Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1224. Chương 1224. Thất bại là thành công nó mù. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tề Hồng đầu đường ngắn có 3 giây. Cái này mới phản ứng được cái này nhìn tặc hề hề người là ai. Xưởng trưởng, ngươi trở về. Tề Hồng tháo xuống trên tay găng tay. Một bên cướp một làm việc nón bên ngoài lộ ra một lọn tóc một bên cao hứng hỏi. Tối ngày hôm qua trở về. Chị Hồng, liền được như thế nào? Ta xem ngươi liền được thật thuần thục. Không thua tại những cái kia tài xế già. Rất tốt à, giỏi vô cùng. Chị Hồng, nửa năm không gặp, ta cảm thấy ngươi là lạ ở chỗ nào mà đâu. Không đúng vậy đúng rồi. Thật tốt xem chị Hồng ta có thay đổi gì. Vạn Phong cẩn thận quan sát một phen Tề Hồng. Thân cao không biến hóa gì. Hình dáng biến hóa cũng không lớn. Phải nói rõ rệt nhất biến hóa chính là mặt so với trước kia tối một ít. Không biết là dầu nhớt vẫn là chiếu. Nhưng là vậy hồng nhuận không thiếu. Tinh thần đặc biệt đầy đặn tựa như cả người đều tràn đầy một loại nổ lực lượng. Biến hóa thật lớn, cảm giác ngươi bây giờ tinh thần và trạng thái thân thể tương đối tốt. Thật giống như rất có hăng hái dáng vẻ. Đã nhìn ra, chính ta cũng là như vậy, cảm giác. Có thể ăn, có thể ngủ, có thể làm việc. Chủ yếu là cảm giác sinh hoạt có chạy đầu. Không giống như trước mê mê mịt mờ. Làm gì đều tràn đầy hăng hái. Chị Hồng, ta thật không nghĩ tới ngươi một người cô gái lại đối với tay máy cơ giới như thế có hứng thú. Hơn nữa ngươi còn làm được tốt như vậy. Làm rất tốt, có bỏ ra sẽ có hồi báo. Giống như Tề Hồng loại này tay máy nhập khẩu máy tiện công nhân nhà máy. Nam Loan là tiền lương cao nhất một đoàn thể. Tiền lương cơ bản ở 200 nguyên cỡ đó. Hơn nữa làm tháng chỉ cần không vượt qua đối với tàn thứ phẩm tỷ số dây đỏ. Còn có mấy chục nguyên phần thưởng vàng. Ta sư phụ trở về chưa? Sư phụ ngươi. Vạn Phong ngẩn người một chút, vừa muốn tới Trần Đạo là Tề Hồng sư phụ. Chẳng qua là cái này sư phụ cũng chính là một trên danh nghĩa mà thôi. Bởi vì Trần Đạo căn bản liền không dạy nàng mấy ngày. Trở về. Hắn lần này trở về không đi nữa. Thật chứ? Tề Hồng kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Trong mắt có chút lệ uông uông. Cái này có điểm không đúng mà nha. Còn như cao hứng như thế sao? Vạn Phong một chút nhớ tới Tề Hồng mới tới nhà máy Nam Loan thời điểm mình đối với nàng và Trần Đạo. Dự đoán, Trần Đạo cái này lão hàng không phải là thật muốn có số đào hoa chứ? Tề Hồng không phải là bởi vì mình đã qua còn đối với cảm tình sinh ra tự ti tâm lý. Không dám và người tuổi trẻ tiếp xúc định tìm một cái lão lưu manh lừa bịp cả đời chứ. Cái ý niệm này có thể nếu không được, biết nàng đi qua người đều bị Vạn Phong xuống cấm khẩu lệnh. Tuyệt đối không thể đàm luận Tề Hồng đi qua một điểm một giọt. Cũng chính là ở Tương Uy chỉ cần chính nàng không nói hẳn không người sẽ biết quá khứ của nàng. Nàng nếu như cầm ra nàng những cái kia diễn viên công phu. Kẹp chặt hai chân chứa xử nữ lừa bịp hai cái ngu hắc to hoàn toàn không thành vấn đề nha. Nghĩ tới đây Vạn Phong đầu óc tự động hiện ra Tề Hồng chứa dáng vẻ thục nữ. Không khỏi phốc thử một tiếng bật cười. Tề Hồng bị Vạn Phong cười một tiếng không giải thích được. Và Tề Hồng nói tạm biệt sau Vạn Phong lại đang trong xưởng vòng vo một vòng. Làm một cơ giới chế biến phân xưởng. Nhăn nhíu bẩn thỉu kém là phổ biến nhất hiện tượng. Đời trước Vạn Phong ở cơ giới trong hãng đã làm 2 năm. Đối với một điểm này tràn đầy nhận thức. Nhưng bây giờ nhà máy Nam Loan cơ giới chế biến phân xưởng nhưng là cửa sổ minh mấy sạch sẽ. Mặt đất không nhiễm một hạt bụi. Ước chừng từ phương diện vệ sinh tới xem. Cái xe này giữa sản xuất tình huống sẽ để cho người yên tâm. Từ chế biến phân xưởng đi ra. Vạn Phong trở lại nghiên cứu khoa học phân xưởng đi tới Lương Băng Ngọc và Trần Đạo bên người. và Trần Đạo còn đang thảo luận chính là bọn Tây một cái thợ mộc cao cấp. Là đám này bọn Tây người dẫn đầu. Thật giống như kêu Alexandria cái gì. Phổ bên trong Duy đặc biệt. Vạn Phong dùng tiếng Nga và Alexandria lên tiếng chào hỏi. Phổ bên trong Duy đặc biệt ở tiếng Nga bên trong là người khỏe ý nghĩa. Là lẫn nhau người quen bây giờ chào hỏi dùng. Nếu như lần đầu gặp mặt người nói ngươi khỏe ý nghĩa là tư đê la tư đặc biệt Duy Kiệt. Đơn độc cái ngươi khỏe bọn Tây liền phân ra hai cái cấp bậc. Đơn thuần ăn no chống đỡ. Alexandria, ở chúng ta nơi này công tác còn vui vẻ sao? Rất tốt, tốt vô cùng. Vạn Phong dùng tiếng Nga hỏi hắn. Alexandria thì tiếng Hoa trả lời. Đúng được có chút, ông nói gà bà nói vịt. Các ngươi người ti kiêu nhiệt tình hiếu khách, công tác tích cực tốt vô cùng. Alexandria, buổi trưa hôm nay ta chuẩn bị cùng các ngươi những thứ này ngoại lai kỹ thuật viên tụ họp. Tới một cái cảm ơn các ngươi đối với chúng ta xí nghiệp vô tư bỏ ra. Thứ hai là chúng ta bước kế tiếp hợp tác đánh cơ sở. Buổi trưa chúng ta ở Hồng Anh khách sạn thật tốt này. Vừa nghe nói muốn uống rượu Alexandria tinh, thần tỉnh táo, ha ha kéo thiếu, vậy các ngươi tiếp tục thảo luận, chờ buổi trưa giờ tan việc ta tới gọi các ngươi. Vạn Phong đứng dậy đi về phía Lý Đạt nhóm người. Kia, Lý Đạt bây giờ cùng mấy cái ti kêu nhân viên kỹ thuật đang một máy cổ so tuyết phu xưởng tiện sản xuất. 2A459A4 tinh vi đếm khống tọa độ thang trước giường thảo luận cái gì? Ta cảm thấy số này trục chúng ta có thể thay đổi một chút. Làm hơi nhỏ một ít. Bọn Tây những thứ này chuyển trục làm được thật không nói. Bọn họ làm như thế to làm gì? Một cái nhân viên kỹ thuật lên tiếng. To con thô lỗ không phải người Liên Xô truyền thống sao? Nhưng là ngươi cái này thay đổi sợ là cả bánh răng xe trục đều phải đổi. Như vậy đổi xong liền sản xuất ra máy tiện còn có thể đạt tới lúc đầu tiêu chuẩn sao? Ta cảm thấy có thể thử một chút. Lão bản để cho chúng ta nghiên cứu chính là muốn để cho chúng ta hấp thu người Liên Xô cơ hội trên. Giường tinh hoa, bỏ qua bọn họ bã rượu, làm ra có tự chúng ta đặc sắc. Ai nha, Vạn Tổng tới. Đang làm tổng kết Lý Đạt thấy Vạn Phong đi tới liền cắt đứt lời nói. Các vị sư phụ cực khổ. Vạn Phong thăm hỏi một câu nói đưa tới một phiến tiếng cười. Lý công, ngài nói ngài, ta chính là tới đây xem. Tiểu Vạn, những thứ này Liên Xô máy tiện chúng ta đi qua cái này nửa năm tháo chưa tháo. Trên căn bản dựa theo nguyên dạng bắt trước đã không tồn tại hơn vấn đề lớn. Nhưng là chúng ta vậy phát hiện Liên Xô máy tiện một ít rõ rệt khuyết điểm. Chúng ta đang muốn pháp cải tiến, nhưng là sợ sản xuất thí nghiệm máy tiện không thành công. Uổng công lãng phí thí nghiệm kinh phí. Đây là biến hình tìm kiếm tâm lý an ủi nha. Làm nghiên cứu khoa học Vạn Phong dĩ nhiên lớn hơn lực ủng hộ. Làm nghiên cứu khoa học không ra sai đó chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Không có gì phát minh không phải ở hàng ngàn hàng vạn lần thất bại sau lấy được. Thất bại là thành công nó mụ lời này cũng không phải là trắng nói ra. Các người yên tâm lớn mật liền. Không phải là mấy đồng tiền sao? Mưa gió tập kích lúc tới nếu muốn đứng ở trào lưu đầu sừng sững không ngã. Không tiêu tiền làm sao có thể phải. Chúng ta xí nghiệp thực lực hùng hậu. Chịu được dày vò. Ta giúp đỡ các ngươi, cần muốn bao nhiêu tiền viết cái báo cáo để cho chư xưởng trưởng nhóm cho các ngươi. Ngươi xem, ta liền nói sao, chúng ta tổng giám đốc cũng không phải là nước mũi quỷ hồ đồ trùng. Chịu xài tiền làm nghiên cứu khoa học, Lý Đạt dương dương đắc ý sau lại nói một cái vấn đề. Tiểu Vạn, còn có một vấn đề. Những cái kia đếm điều khiển giường phi cơ đài điều khiển chúng ta muốn sản xuất ra tương đối khó. Khan, chủ yếu là người Liên Xô những cái kia điện tử nguyên kiện thị trường lên thật không tốt móc làm. Chính là tìm thay thế cũng không dễ dàng. Đây coi là vấn đề gì? Từ Liên Xô bên kia vào không thì xong rồi sao?